Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, Ngươi Kiếm Lợi Lớn. Thánh quân cùng máy móc thần binh chiến đấu chuyển rời đến rồi trong hư không. Nơi đây dựa vào thánh địa thân cận quá. Thánh quân không muốn lan đến gần thánh địa, mà Khương Dự khẳng định cũng không muốn máy móc thần binh đem trung vực lại làm hỏng rồi. Đã trở lại thánh địa, Phong thần quân cùng Dương thần quân thần sắc ngưng trọng. Không có biện pháp, dùng lập trường của bọn hắn, máy móc thần binh xuất hiện thật là một kiện rất khó tiếp nhận sự tình. Hy vọng thánh quân có thể thắng lợi. Như vậy, thánh địa kế hoạch tài sẽ tiếp tục thi hành xuống dưới. Một trận chiến này, có thể nói là liên quan đến đã đến thánh địa tương lai. Đồng dạng, cũng liên quan đến đã đến La Hư Đại Lục tương lai. Đối với cái này mảnh đại địa, thánh địa tất cả mọi người nội tâm đều là tràn đầy lửa nóng. Thật vất vả mới nấu đã chết Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật. Bọn hắn thật sự không muốn gặp mặt đến cái khác trở ngại. Cái kia bị đè nén sau đó lửa nóng chi tâm, cũng không chịu được loại đả kích này. Tại một cái máy móc thần binh tiến về trước thánh địa thời điểm, một cái khác kính trọng máy móc thần binh đã tập trung vào hai cái thánh địa nửa hư cảnh giới vị trí, theo thứ tự là Liễu thần quân cùng Vũ thần quân, hai đại nửa hư cảnh giới. Ôm miệt thị thiên hạ tâm tình từ thánh địa xuất phát, đường xá bên trong đụng phải sớm đã đợi chờ đã lâu máy móc thần binh. Máy móc thần binh xuất hiện cùng cái kia tình áp đảo sức chiến đấu, là một kiện hoàn toàn không khi bọn hắn trong dự liệu sự tình. Bọn hắn hầu như tuyệt vọng ý thức được, chính mình đụng phải La Hư Đại Lục một cỗ cực kỳ thần bí thế lực. Cổ thế lực này, có lẽ so với cái gọi là thánh địa còn cường đại hơn. Thánh địa xuất thế, tự nhiên sẽ không chỉ có nửa hư cảnh giới tại La Hư Đại Lục hành tổ. Một ít thánh địa đệ tử cũng sớm đã đi ra thánh sơn, tại La Hư Đại Lục làm theo ý mình rồi. Thánh địa không xuất thế trước, cũng đã có những người này bóng dáng. Kể cả tàn sát Thái Cực Kiếm Núi đệ tử, hương Thái Cực Kiếm Núi sơn chủ nói năng lỗ mãng, ngôn ngữ khiêu khích Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đẳng cấp. Mà hôm nay, số lượng liền càng nhiều. Bọn hắn xuất hiện ở La Hư Đại Lục các nơi, bằng vào thánh địa đệ tử thân phận, cho dù là làm ra lại chuyện gì quá phận tình, rất nhiều người cũng giận mà không dám nói gì, thậm chí muốn cười đùa tí tưởng hầu hạ lấy. Điều này cũng càng liên hồi thánh địa đệ tử kiêu ngạo khí diễm mà nay nhớ hắn đám sinh hoạt tại buồn tẻ thánh địa, ở đâu có như vậy sinh hoạt tự nghiệm thấy. Đối với những thứ này phân tán ở La Hư Đại Lục các nơi thánh địa đệ tử, Khương Dự cũng làm cho Thụy Tâm làm an bài. Những cái kia phân phái đi ra máy móc quân đội, trừ đi một tí vây quanh ở thánh địa bên ngoài, đều là phân trải vào La Hư Đại Lục các nơi, chuyên môn đi xử lý cái này một số người. La Hư Đại Lục hơi chút lớn một chút địa phương cũng đã bao trùm internet, có một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà thánh địa đệ tử cũng sẽ không rảnh rỗi đất đi những chấm kia thâm sơn cùng cốc. Cái này khiến cho Thụy Tâm có thể tinh chuẩn không sai tìm được vị trí của bọn hắn. Lúc từng cái một máy móc binh tìm tới tận cửa rồi thời điểm, mấy cái này thánh địa đệ tử hoặc là say đắm ở tử sắc bên trong, hoặc là đang tại tụ tập chính mình ngoại bộ thế lực, cướp lấy La Hư Đại Lục các loại tài nguyên. Đương nhiên, làm những sự tình này đồng thời, vẫn không quên được tuyên dương thánh địa vô thượng địa vị, cam đoan càng ngày càng nhiều người nhận thức. Chung quanh là vô số đôi lửa nóng ý động ánh mắt. Thánh địa đệ tử hoàn mỹ kế thừa tổ tiên của bọn hắn năm đó phong mạo. Ngoại trừ thu lợi, không muốn bất luận cái gì trả giá. Toàn bộ đại lục đều là bọn hắn hấp thu dinh dưỡng địa phương. Tại vô số thánh địa đệ tử trong nội tâm, thánh địa đã là siêu nhiên hậu thế lúc giữa bên ngoài. Bọn hắn cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới phải. Nếu như bọn hắn tự xưng là thần diệu, như vậy, tàn sát thần diệu ma đã đến. Từng cái một máy móc binh đạp trên lạnh như băng bộ pháp, tản ra lạnh lùng sát khí. Trong tay hắc đao chậm rãi rút đao ra vỏ kiếm, lạnh lùng hàn quang chiết xạ. Máy móc quân đội lạnh khốc mà vô tình, hết thảy đều dựa theo trong óc mệnh lệnh làm việc. Đua ở tình huống như thế, tất cả thánh địa đệ tử uy hiếp, thương lượng, dãy giụa đều là phí công. Giơ tay chém xuống, theo rơi xuống còn có một khối khối thánh địa đệ tử đầu người. Mà viên kia cái đầu người phía trên là một đôi không thể tin, chết không nhắm mắt ánh mắt. Đây là người nào? Vì sao dám đối với bọn họ thánh địa đệ tử ra tay? Đây là bọn hắn cuối cùng tiếng lòng. Thánh địa đệ tử bị giết, là hư đại lục vô cùng nhiều địa phương lập tức liền rối loạn. Vô số người không thể tin đất kêu sợ hãi. Những ngày gần đây, thánh địa xuất thế đã lại để cho rất nhiều người cảm thấy thánh địa thị vô địch đấy. Bay lượn tại trên 9 tầng trời. Nhưng mà, hiện tại, từng cái một lạnh như băng máy móc binh chém xuống rồi đầu của bọn hắn. Nếu như nói vừa mới xuất thế thánh địa vẫn nhìn không ra những thứ này máy móc binh lai lịch mà nói. Như vậy, là hư đại lục người chính là không quen thuộc nữa. Loại này khôi lỗi phong cách, toàn bộ đại lục vẻn vẹn chỉ có một người, tinh tế chi thành thành chủ Khương Dự xuất thủ. Cái này đã tại La Hư đại lục mai danh ẩn tích ít nhất 5 năm trở lên sát tinh. Vừa về đến chính là thế sét đánh lôi đình, hắn tựa hồ tuyệt không e ngại cái kia khí trùng đấu bò cao cao tại thượng thánh địa. Chẳng lẽ tinh tế chi thành thành chủ không biết thánh trong đất có rất nhiều nửa hư cảnh giới sao? Máy móc binh chỉ vì chém giết thánh địa đệ tử mà đến, hoàn thành nhiệm vụ sau đó lại quay người rời đi. Toàn bộ quá trình gọn gàng mà linh hoạt, đã đến một chuyến, cái gì cũng không mang đi, chẳng qua là để lại thi thể cùng với một đống yên tĩnh người ngoài cuộc. Đối với thánh địa bên ngoài đệ tử mà nói, hôm nay tuyệt đối là nhất máu tanh một ngày, lên tới nửa hư cảnh giới. Bỏ vào đệ tử bình thường, thuộc về bọn hắn đao phủ cũng đã chuẩn bị xong, cho đến chết được nữa, mới hiểu được, thánh địa xuất thế, không phải để cho bọn họ đi đến tôn vinh đường, mà là đạp vào địa ngục chi môn. Thánh trong đất, một cái máy móc thần binh đang cùng thánh quân đại chiến, mà đổi thành một cái máy móc thần binh tại bắt sống mặt khác hai cái nửa hư cảnh giới về sau, cũng chạy tới thánh địa. Không có khả năng lại một kính trọng máy móc thần binh xuất hiện. Đối với thánh quân cùng với xem cuộc chiến hai đại thần quân ảnh hưởng có thể nói cực lớn vô cùng. Thánh quân cùng một cái máy móc thần binh đánh nhau kịch liệt, đã là khó khăn muôn phần. Cắn răng đang không ngừng tìm lấy cơ hội thắng. Thánh địa thật vất vả xuất thế, nội tâm của hắn cực độ khát vọng vượt qua cuối cùng này chướng ngại. Nhưng mà, thời điểm này, thứ hai kính trọng máy móc thần binh xuất hiện, nói cho hắn một cái tàn khốc sự thật, mà hắn cần vượt qua chướng ngại, không cũng chỉ có một cái, hơn nữa, hay vẫn là cùng nhau đã đến. Thánh quân cùng hai đại thần quân nội tâm đều là hàn ý mười phần. Cái này hai cái hình thái tương tự chính là cường giả, cuối cùng là tới từ ở phương nào? Chẳng lẽ Cái này là hư đại lục phía trên, còn có xa so với bọn hắn sinh tử che giấu còn muốn sâu thần bí thế lực. Nhất niệm đến tận đây, trong bọn họ kinh hãi sợ, bọn hắn tất cả nắm chắc thắng lợi trong tay đều là tự nhận là đã thăm dò toàn bộ La Hư đại lục thế cục. Nhưng mà lúc cái này ưu thế mất đi thời điểm, cái kia không biết để cho bọn họ nội tâm phát run, phảng phất về tới mấy trăm vạn năm trước lòng đất sinh vật xâm lấn đến La Hư đại lục thời điểm mà đi thánh địa nửa hư cảnh giới. Từ khi ẩn cư sau đó, liền đã hoàn toàn mất đi một cái nửa hư cảnh giới nên có khí phách. Trong bọn họ tâm thực tế đã gieo xuống rồi sợ hãi hơi mù. Chỉ có gặp nguy hiểm hàng lâm, đều nhưng để cho bọn họ sinh lòng dao động. Cái này chính là ở đằng kia trận chiến tranh sau đó tâm ma. Thứ hai kính trọng máy móc thần binh bước vào hư không. Cùng một chỗ bao bọc thánh quân, gấp đôi sức chiến đấu lại để cho thánh quân rất rõ ràng. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ, tuyệt đối không có khả năng có thắng lợi hy vọng. Hắn đầu lông mày mồ hôi lạnh ứa ra, các ngươi đến tột cùng là ai? Thánh quân nghẹn ngào hỏi, hắn rất muốn biết. La Hư đại lục là lúc nào ra một cỗ thần bí như vậy mà thế lực cường đại hay sao? Hay vẫn là nói, từ vừa mới bắt đầu, cái này là Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng đại phận bố trí. Thánh địa hoàn toàn bị đùa bỡn tại bàn tay giữa, máy móc thần binh phụng mệnh mà đi. Đối với thánh quân nghi vấn không thêm để ý tới, đồng thời tới gần thánh quân. Hai đạo khí tức cường đại nghiền ép hướng thánh quân. Thánh quân thần sắc biến đổi, trên hai tay lưu màu vàng càng thêm nồng đậm, thân hình rất nhanh xoay tròn, một đạo kim sắc chuông lớn xuất hiện ở hắn xung quanh, đưa hắn bảo vệ ở bên trong. Kết sát, một tiếng rất nhỏ vỡ vụn âm thanh vang lên. Tại hai cái máy móc thần binh tiến công phía dưới, màu vàng chuông lớn bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn. Một hơi sau đó, toàn bộ chuông lớn nứt toát ra, màu vàng mảnh vỡ phân tán hướng bốn phía, mà chuông lớn bên trong, vậy mà rỗng tuế. Cái này thánh quân thấy tình thế không đúng, vậy mà đã là sớm sử dụng ra rồi ve sầu thoát xác kế sách. Giờ khắc này, hai cái máy móc thần binh lập tức tuần tra bốn phía. Chúng lạnh như băng vô tình, cho dù là bị thánh quân nho nhỏ xếp đặt một đạo, cũng không có bất kỳ tâm tình, mà là lập tức chấp hành nhiệm vụ. Trong thánh địa, phong thần quân cùng dương thần quân gặp thánh địa thánh quân đều là chạy thoát. Quá sợ hãi, tự biết thánh địa khó hơn nữa xuất thế, mà bọn hắn cũng đem đi theo không may, tính mạng nguy rồi. Bọn hắn gần là đối với rồi liếc, trong lòng thì có lựa chọn. Thừa dịp hai cái này thần bí thế lực cường giả đang tìm kiếm lấy thánh quân thời điểm, bọn hắn nhanh lên đào tẩu mới là. La Hư đại lục lớn như thế, tìm một chỗ mai danh ẩn tích, không phải là không có mạng sống cơ hội. Bọn hắn nửa hư tôn nghiêm, đã sớm tại mấy trăm vạn năm lúc trước một cuộc trong chiến tranh ném không còn một mảnh rồi. Hai cái máy móc thần binh chính truy tìm lấy thánh quân, mà nhưng vào lúc này, tương đối khác thường, bọn hắn lại đột nhiên buông tha cho đối với thánh quân truy kích, ngược lại đuổi theo phong thần quân cùng dương thần quân. Lúc phát hiện điểm này, phong thần quân cùng dương thần quân đều là như rơi hầm băng, trong lòng đã là tuyệt vọng, lại là oán trách, có bị bệnh không? Vì sao cái kia dẫn đầu thánh quân không đuổi theo, hết lần này tới lần khác đến đuổi theo bọn hắn những thứ này tiểu lâu la à? Máy móc thần binh cũng không có cái kia tình thú sẽ nói cho hắn biết đám. Hai cái máy móc thần binh, một cái, rất nhanh liền đem Phong Thần Quân cùng Dương Thần Quân bắt sống, như là con gà con tử giống nhau cầm theo. Điều này không khỏi làm vốn cho là đã chết định rồi hai đại thần quân hiện ra một tia hy vọng. Bọn hắn nhớ rõ vừa mới, cái này hai gia hỏa thế nhưng là hạ tử thủ đấy. Hôm nay vì sao cải biến chú ý, hai đại thần quân bị chôn bắt, máy móc thần binh lại đem thánh địa trận pháp đánh vỡ. Lập tức, vô số máy móc quân đội từ thánh địa bốn phương tám hướng một loạt mà vào. Cái kia lạnh như băng mà chỉnh tề bộ pháp, đem thánh trong đất rất nhiều thánh địa đệ tử đều là trực tiếp cho dọa đái. Một cái hai hướng thánh sơn đỉnh phong lui, nhìn xem cái kia hung hãn máy móc quân đội, thánh địa các đệ tử cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Trước một khắc, bọn hắn vẫn sống ở cao cao tại thượng thánh trong đất. Sau một khắc, liền rơi xuống đến thế gian bụi bặm chi địa. Không, đừng có giết chúng ta. Chúng ta đầu hàng, để cho chúng ta làm trâu làm ngựa cũng có thể. Khương Dự vốn là không có ý định quản thánh địa việc này đấy. Một cái bị Thái Bắc Cổ thành chi chủ cùng đại Phật áp chế mấy trăm vạn năm cũng không dám ra ngoài. Núi thế lực cũng không đáng được hắn tự thân xuất mã. Cửu Huyền Sơn bên trong, hắn buồn giàu hay vẫn là hôn lễ sự tình, có lẽ là buồn giàu hơn nhiều. Nhất thời đã nghĩ tìm một chút sự tình khác đến khô. Khi tất cả giải buồn, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là Khương Dự đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bởi vì này sự kiện, Khương Dự nghĩ đến tốt nhất là bắt sống thánh địa mấy vị nửa hư cảnh giới. Mà cái kia thánh quân, hai cái máy móc thần binh tuy rằng có thể giết chết, nhưng mà đều muốn bắt sống mà nói vẫn có chút khó khăn. Khương Dự xem qua bắc cảnh chi chủ áo giáp màu đen binh. Những cái kia áo giáp màu đen binh kỳ thật nghiêm khắc trên ý nghĩa cũng không tính là người sống, hoặc là nói sống sinh vật. Ba cái nửa hư cảnh giới áo giáp màu đen binh bên trong chính là cái kia viên hầu. Khương Dự vẫn bái kiến, liền là năm đó xâm lấn trung vực phụng điên chi vương. Nếu như bắc cảnh chi chủ là có thể đem thi thể luyện chế thành vì mới hắc giáp binh đấy, như vậy thánh địa mấy vị này nửa hư hay vẫn là không muốn lãng phí, tìm cái thời gian tiện đưa cho bắc cảnh chi chủ làm lễ vật. Bởi vì không biết luyện chế hắc giáp binh điều kiện tiên quyết là cái gì, thi thể muốn bảo tồn tới trình độ nào, hoặc là nói tử vong không thể vượt qua bao nhiêu thời gian. Cho nên vẫn là trước bắt sống qua qua, đến lúc đó nhìn tình huống lại giết đi. Thánh quân lợi dụng ve sầu thoát xác chi kế, tại hai cái máy móc thần binh công kích màu vàng chuông lớn thời điểm, mình đã lặng lẽ trốn ra không khoảng cách xa. Hắn ăn mặc màu vàng áo choàng, thoạt nhìn rất thánh minh. Chẳng qua là, thời điểm này, hình tượng của hắn cùng thánh minh dựng không hơn một chút quan hệ. Cái kia trong đôi mắt lộ ra bối rối, mà theo trốn càng ngày càng xa, cảm giác được phía sau truy binh không có đuổi theo, trong đôi mắt bối rối mới dần dần thở bình thường lại. Là hư đại lục cái này một vũng nước, cuối cùng nhiều bao nhiêu a? Cái kia hai cái lạnh khốc người vô tình, cuối cùng đến từ chính ở đâu? Có lẽ, liền Thái Bắc Cổ thành chi chủ cùng đại Phật những lão gia hỏa kia cũng không biết thánh quân một bên chạy thục mạng, xóa đi dấu vết của mình, một bên khẩn trương thì thào lẩm bẩm mani không biết qua bao lâu. Lòng hắn muốn đã chạy thoát xa như vậy, vẫn đang không ngừng quanh co vòng vèo. Nên xóa đi dấu vết đều xóa đi rồi, cái kia thần bí thế lực hẳn là tìm không thấy chính mình rồi mới đúng. Trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi, Chỉ cần có cổ thần bí thế lực này tại, ta không có khả năng vào chủ trung vực. Về sau chỉ có hào hào ẩn núp đứng lên, chú ý dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ. Ta đã nấu đã chết Thái Bắc cổ thành chi chủ cùng Đại Phật. Khó không có cơ hội nấu chết cái này thần bí thế lực, ngươi sẽ sống vô cùng lâu đấy. Một đạo cổ vũ thanh âm truyền đến, thánh quân nghe vậy, trong lòng cũng là nhận thức, nửa hư cảnh giới tuổi thọ thật là dài, nhất là tại không cuộc chiến sinh tử, không làm thương hại thân thể bản nguyên dưới tình huống, tuổi thọ càng là dài dằng dặc. Tiếp theo trong nháy mắt, thánh quân đột nhiên kịp phản ứng cái gì, nội tâm quá sợ hãi, nơi đây làm sao có thể sẽ có người đối với hắn nói chuyện. Ngay tại phía sau hắn gang tấc địa phương, một đạo không gian vòng xoáy mở ra, mơ hồ chứng kiến đối diện màu xanh hoa cỏ như đệm. Một tay từ bên trong đưa ra ngoài, vô số màu bạc kim chúc sợi tứ tán ra, đem thánh quân một mực bao bọc qua một cái màu bạc quả trứng khổng lồ. Kéo đi vào, toàn bộ quá trình, thánh quân chính là đầu óc một mộng, liền ngất đi. Khương Dự trong nội tâm thỏa mãn, hắn cũng không có lừa gạt thánh quân. Bắc cảnh hắc giáp binh đều là nhiều đời tích lũy xuống, sống được thật lâu, tìm cái thời gian liền cho Bắc cảnh chi chủ đưa qua. Không gian vòng xoáy đóng cửa, cái này phiến hư không lại khôi phục được trước kia không có sinh mạng tịch liêu bộ dạng. Hết chương.